Chương 698, thiêu đốt giơ súng. Xa nạ cảm thụ một cái tràn ngập ở trong người thuần túy lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, lập tức thân thể trên không trung dọc quay về nửa vòng, thân thể ưu nhã hoa quá một nửa hình tròn. Mà bên ngoài quay về lối vào, chính là bị vung chém xuống dỉ tẻm lệ duệ nạ uống hừ đã trải qua bạo tạc lại như cũ hoàn hảo không hao tổn phê lẹt, đồng thời từ phía dưới giơ quả đấm lên đòn đánh. Mang theo hộ giáp nắm tay cùng lớn thái đao xảy ra va chạm kịch liệt, song phương đồng thời mượn va chạm sinh sinh trùng kích, trên không trùng kéo dài khoảng cách. Sau đó, một người phệ lẹt đột nhiên xuất hiện tại xa nạ quý tích bay phía trước, chợt một quyền đập trúng bụng của nàng. Trải qua quang phấn suy yếu, đả kích lực lượng bị phân tán, có thể xa nạ thân thể hay là đang quán tính lực dưới tác dụng té bay ra ngoài, nện vào phía sau giáo học lâu bên trong. Ở một hồi nhảy qua lấy là tiếng vang bên trong, nàng mãnh liệt hai chân chợt đạp một cái, nhảy ra giáo học lâu. Chỉ một lúc, giáo học lâu bị một đoàn áp xúc phong bạo nổ sụp. Ỏ kỳ ở phía dưới trong phế tích xạ nạ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm bầu trời như ẩn như hiện, bị bàng bạc phong bạo che lại hơi thở phệ lẹt. Cho dù đã biết dô y y thì không phải Lena hiệu quả, có thể xạ nạ vẫn không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Chỉ có thể bằng vào mắt thường tới quan sát hành động của đối phương xạ nạ trong nháy mắt chung sống một cái phương thức ứng đối, ít nhiều cùng dồ xì đã đặc hấn, ở chiến đấu kế tiếp bên trong, nàng tuy là họ kỳ tại hạ phòng, có thể lại không còn có bị đánh trúng qua một lần. Chỉ là, hai người chiến đấu dư ba, lại lan tràn tới toàn bộ trường học. Phải biết rằng, lúc này chính là thanh thu tế cao trào thời khắc, trong trường học tụ tập mấy nghìn người. Mặc dù đang trước bởi vì long quyển phong bị thổi tan không ít, nhưng vẫn là có không ít người bị cuốn vào. Chắc tạm thời đem lực chú ý từ xa nạ cùng phệ lẹt trên người rời trở lại, nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ chỉ liệu xa, hạnh cùng lương, còn có ổ gạ tạ lý huệ các nàng ngẫu đều đã bị tỷ gì ẹn cùng mặt hẹ gì bảo vệ. Thế nhưng, như vậy còn chưa đủ. Nhất là hiện tại, ở xa xa trên cao ốc, còn có một cái nhìn chằm chằm nhân vật. Tiếp tục như vậy, cũng không tốt thu chàng chắc hạ xuống bừa bãi trên võ đài, hai tay vỗ trên mặt đất, chợt rót vào lực lượng. Vốn to lớn tự tại thức theo hai tay hắn chợt triển khai, vô số hình toi xịt cụ trong nháy mắt đem đại địa đông lại khuếch tán, sau đó từng cái không có vào đến kia chút trong cơ thể nhân loại, triển khai phòng hộ tính tự tại pháp, đem bọn họ hết thể bảo vệ. Cách đó không xa mặt hẹ gì chú ý tới động tác của hắn, con mắt một lượng, phát ra một tiếng tán thưởng. Rất giỏi. Cứ nhiên trong nháy mắt đem phòng ngự tính tự tại pháp phân bố đến mấy nghìn người trên người, đơn giản là kỹ thuật như thần ngươi là nói chắc đem toàn trường người đều bảo vệ sao loại này sự tình cũng có thể làm được xạ tổ cùng tạ nạ cả đã không phải là đối với cờ dìm sần cùng tự tại pháp không biết gì cả tiểu bạch, nghe được mặt hẹ gì cảm khái, kinh ngạc hỏi. Hiệu quả so với ta cho các ngươi tự tại pháp còn tốt hơn, đồng thời thi triển nhiều như vậy, ở cờ dìm sần đi nì rèn cùng phở làm hạ giờ bên trong. Đại khái chỉ có hắn mới có thể làm được đi mặt hẹ gì gật đầu, xác nhận cái này kỳ tích khó mà tin nổi. Đúng đây là chỉ có chặt vị này đại tự tại sư mới có thể làm được sự tình. Lúc này, đứng ngẩn ngơ tại chỗ héo mi nạ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Mặc dù không biết mặt thiệu vì sao chưa từ nở dê xuất hiện, có thể hiện tại vừa lúc nhân cơ hội ngăn cản phê lẹt, nếu không chờ mặt thiệu xuất thủ, hết thể đều đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Wilhelmina, có thể không có tự tin có thể ngăn trở vị kia tính cách nóng nảy nữ nhân trượng phu chỉ là, ở nàng có hành động trước, quen xa nạ chiến đấu kiểu mẫu phê lẹt, lấy chính mình siêu chắc kỹ xảo cùng với kinh nghiệm phong phú, cố ý lộ ra một sơ hở, sau đó đem không có ạ lạt tỏ bên người nhắc nhở xa nạ một quyền lần nữa đánh bay ra ngoài. Lúc này đây, sớm đã chú ý tới quang phấn tồn tại phê lẹt ở trong quả đấm quán chú nổ tính phong áp, đang đột phá quang phấn sau đó. Nổ tung gió trong nháy mắt vạch tìm tòi xạ nạ y ổ gà xạ. Lần đầu tiên, xạ nạ bị thương sau đó, một cái đã sớm không dằn nổi nhân thần kinh, bị trong nháy mắt dẫn bạo liễu. Ngươi người kia, đối với ta nữ nhi mến yêu làm cái gì ầm ở héo mí na nhảy lên trong nháy mắt, từ hậu phương những tòa giáo học lâu mái nhà, vang lên một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc. Kèm theo một tiếng ẩn chứa vô tận uy nghiêm rít gào, nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm phóng lên cao. Trong nháy mắt đốt toàn bộ thiên đa y, kể cả phụ cận bầu trời cùng nhau bốc cháy lên. Làm giữa sân, hết thể có thể hành động người cùng nhau nhìn sang, trên bầu trời, đang rằng có phệ lẹt cùng xa nạ cũng nhìn sang. Trên võ đài, chặt cùng dồ si đã cùng nhau nhìn sang. Lấy mái nhà vì trục hành, phu cận mảnh không gian kia, đều đang thiêu đốt nồng nhiệt hồng hỏa diễm. Không phải, đó không phải là hỏa diễm, mà là vô số từ hỏa diễm tạo thành quân đội. Bọn họ cưỡi chiến mã, khoác uy vũ áo giáp, trong tay thì nắm lấy một thanh to lớn kỵ sĩ thương, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một cái to lớn phương trận. Cầm đầu, đúng một cái hai tròng mắt cùng trưởng bên trong túc có gủ ẩn huy hoàng nữ tử. Xưng là thục nữ, cho người ấn tượng có điểm vô cùng kịch liệt. Xưng là nữ nhân kiệt thì cử chỉ vô cùng cao nhã. Lấy kiên cường mày kiếm vì đặc thù dung mạo lại giấu giếm bất khả tư nghị yên tĩnh, khiến người cảm thấy giữa hai lông mày có một loại bảo kiếm tuyệt mỹ. Lại dám đối với ta nữ nhi mến yêu làm ra như vậy quá đáng sự tình, màu phiêu phệ lét, ngươi làm xong trả giá tương ứng giá cao chuẩn bị sao? Hào mại thanh âm mang theo một loại bẩm sinh ngạ mạn, lay động hỏa phấn lửa cùng diễm dày trước nhãn cũng chỉ có thể coi là kia tràn ngập lực lượng cùng ý chí dung nhan một phần nhỏ, nhưng đã như vậy sáng lạ, như vậy hoa lệ. Mà từ nàng toàn thân tản ra đúng để đối thủ cảm thấy không thể cùng là địch hoàn mỹ tư thế, càng là có thêm một loại áp đảo tính tôn nghiêm cùng tồn tại cảm giác. Vẹn vẹn dùng mỹ lệ cái từ này, không đủ để hình dung người nữ nhân này. Đây là một bà tuyệt thế quân tiên phong, nàng sợ toát ra quan mang, gần như có thể cướp đoạt bất luận kẻ nào ý chí. Để cho ta tới làm ngươi đối thủ, bạo phong nữ thần áp vị này hỏa diễm, chiến tranh, thiêu đốt, phá hư hoa thân. Theo phát ra chiến tranh tuyên ngôn, cao dơ lên mình tay trái. Ở bàn tay của nàng, nồng nhiệt hồng liệt diễm ngưng tụ ra một thanh khổng lồ long thương. Dơ súng theo của nàng quát chói tai, to lớn kỵ sĩ phương trận cũng vẫn duy trì cùng nàng nhất trí động tác, đồng thời dơ tay lên bên trong kỵ sĩ thương, ở trên đầu tạo thành một mảnh rậm rạp chẳng chịt rừng thương, lung lay nhắm ngay xa xa trong thao trường trống không phệ lẹt.